Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, Sở Lâm Sương giết ngược. Buổi tối, Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng huynh muội ở một cái nhà tầng 4 tầng 5 cao trong tiểu lâu ăn. Nhà này lầu kêu trời lầu 1, là cho thiên đạo giả cùng yêu ma ở kiến đại dành riêng hoạt động nơi. Cung cấp ẩm thực, nghỉ ngơi, tu luyện, luyện khí, luyện đan các loại đặc thù phục vụ. Sở Lưu Mộng đám người thỉnh thoảng cũng sẽ tới. Nhất là trong khoảng thời gian này Bạch Tố Trinh không ở Yên Vũ lâu. Sở Lưu Mộng tới đây thì càng thường xuyên. Lại nói tiếp, à, nhà trọ chúng ta có một Trần Hân biết chưa? Sở Lâm Sương giả vờ trấn định. A hát, nàng a, chúng ta không phải cùng một chỗ ăn cơm xong nha. Sở Lưu Mộng lơ đành, thuận miệng nói. Sở Lâm Sương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, thở dài nói, nàng gần nhất có thể thảm, bị bạn trai nàng cho phách chân, hình như là Hoạt Luân xã một cái phó xã trưởng. Sở Lưu Mộng lắc đầu, một người nữ sinh hỗn thành như vậy cũng quá thảm a. Ta nhớ được cái kia Trần Hân dáng dấp còn có thể. Sở Lâm Sương gật đầu, đúng vậy, nàng bây giờ còn đang trong túc xá khóc đâu. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, nàng cũng không có cách nào lạc tương đương, ai bảo nàng như vậy không cẩn thận, tìm nam bằng hữu thời điểm áp phích phải lượng một điểm. Không phải là tất cả nam nhân đều giống như ta. Sở Lâm Sương rất muốn nhổ nước bọt, thế nhưng nhịn được, cúi đầu nuốt cơm, lại nói tiếp, ngươi nếu như gặp phải như vậy cặn bã nam ngươi sẽ làm sao? Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Sương liếc mắt, ta cũng không phải nữ sinh, làm sao gặp phải cặn bã nam? Giả thiết, a, ta chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ a, không có ý tứ gì khác. Sở Lâm Sương con mắt như trước không dám Sở Lưu Mộng, sợ bị nhìn ra kẽ hở. Nếu như nữ sinh gặp phải tình huống như vậy, trên đầu mình bị lục thành một mảnh thảo nguyên, ngươi biết làm như thế nào? Cười tha thứ hắn, đó là đương nhiên là tuyển trạch tha thứ hắn a. Ta có thể là rất lớn độ. Sở Lưu Mộng mỉm cười, thuận tiện cho Sở Vân Linh gắp thức ăn. Cát, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương có chút bất mãn. Đối phương ở Sở Vân Linh trước mặt xem ra là chẳng những coi là nói thật. Bất quá, nói thật, muốn là thật bị ta gặp được, đương nhiên là tuyển trạch làm cho đàn ông kia một lần nữa thích ta. Đùa bỡn hết tình cảm của hắn sau đó, lại nghiêm khắc quăng hắn. Nhưng mà sau một khắc, Sở Lưu Mộng na thanh âm sâu kín truyền vào Sở Lâm Sương trong lỗ tai. Sở Lâm Sương khóe mắt vi vi co quắp, đây mới là nàng biết Sở Bạch Liên nha. Sở Lâm Sương môi mấp máy, như thế nào mới có thể làm cho nam nhân một lần nữa thích ngươi? Phương pháp tự nhiên là rất nhiều lạp, thế nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, ta nói, ta chỉ là tò mò. Làm một nữ sinh, ngươi lại muốn hướng ta hỏi vấn đề này, ngươi không cảm thấy thật đáng buồn nha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trầm mặc. Sở Lưu Mộng vừa nói, thật sự của nàng đừng cảm thấy một tia không rõ bi ai. Hơn nữa, ngươi làm gì thế phải nhốt tâm cái này? Ngươi chỉ cần đem y phục cởi một cái, đem na bì ổi ngực cùng bắp đùi lộ ra, người nam nhân nào không phải hồi tâm chuyển ý? Không tin ngươi có thể đối với ta thử xem. Cút, được rồi, cút thì cút lạc tương đương. Sở Lưu Mộng thấy cơm cũng ăn không sai biệt lắm, liền lôi kéo Sở Vân Linh tiêu sái đi, không chút nào quấn quýt. Chỉ là trên đường lại lấy điện thoại di động ra, phát một cái tin nhắn ngắn cho Trần Hân. Đại ý là nói, Sở Lâm Sương đã cho nàng muốn ý kiến hay rồi, để cho nàng gia tăng thời gian thúc giục một cái, thuận điểm nhiều lời điểm dễ nghe nói. Có lẽ là từ nhỏ gia giáo quan hệ, Sở Lâm Sương đối ngoại tính cách hiếu thắng, bị đeo tầng bốc sau đó sẽ không quá dễ dàng xuống tới. Sở Lưu Mộng cũng không tin Sở Lâm Sương biết không để van cầu hắn. Buổi tối Sở Vân Linh lại leo đến Sở Lưu Mộng giường hôn lên cái thoải mái. Tầng này đơn bạc màn, vừa lúc tạo thành một cái tuyệt cao yêu đương vụng trộm nơi. Vừa nghĩ tới cùng muội muội vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời điểm hầu như chính là ở trước mặt người ngoài, Sở Lưu Mộng liền cảm thấy không rõ. Ngày thứ hai, Sở Lâm Sương quả nhiên lại tìm đến Sở Lưu Mộng cùng nhau ăn cơm rồi. Sở Lưu Mộng tò mò đánh giá đối phương. Người rất dỗi rãnh nha. Tại sao lại tới tìm ta? Thiếu tự mình đa tình. Ta chỉ là tới ăn cơm. Sở Lâm Sương ngồi ở Sở Lưu Mộng đối diện. Vân Linh đâu? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói. Nàng ăn trước hết đã đi trở về. Ta một hồi còn muốn đi xã đoàn. Sở Lâm Sương con mắt nhìn sang một bên. A hát, được rồi. Trần Hân con mắt đều khóc sưng lên. Nàng nói nàng hận chết cái kia cặn bã nam rồi. Sở Lưu Mộng phảng phất cái gì chưa từng nhận thấy. Được, thuận miệng nói. Cho nên nói nàng vẫn là quá thức ăn. Là một thế kỷ mới nữ sinh. Làm sao có thể ngay cả tiểu tam đều đấu không lại đâu. Sở Lâm Sương cảm khái. Đúng vậy, làm ngươi người ái mộ. Nàng cư nhiên không có học được ngươi một điểm kỹ nữ khí. Ngươi còn như vậy nói ta liền trở mặt. Nữa à, Sở Lưu Mộng mất hứng nói. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ai không nói ta Sở Lưu Mộng thanh thuần không rảnh. Gì thế thông thấu. Sở Lâm Sương miệt thị nhìn Sở Lưu Mộng. Sở Bạch Liên đồng học. Ngươi nói những lời này trước. Có thể hay không đem ánh mắt của ngươi từ trên ngực của ta rời. Vì sao ta cảm giác gần nhất ánh mắt của ngươi càng ngày càng hèn mọn. Sở Lưu Mộng rốt cục cam lòng cho rời ánh mắt. Mặt cũng không đỏ. Thở dài. Sai không phải ta. Mà là thế giới này a. Không đủ tháo vác đi kéo thế giới tới cõng nồi. Thế giới không nợ ngươi cái gì. Không phải. Thế giới thiếu ta đánh nữ bằng hữu. Đánh. Ân. Đánh. Nói thật. Ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, ta cũng là rất bội phục. Đại khái là bởi vì có mấy lời chỉ, có thể ở trước mặt ngươi nói đi. Kỳ thực ta cũng là rất cô độc a. Phi, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trên mặt nóng lên, trong miệng khẩn cấp cắm vào chủ đề, lại nói tiếp, gần nhất chưa từng nhìn ngươi thế nào câu dẫn nam nhân a. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bất mãn. Cái gì gọi là câu dẫn nam nhân? Vì sao ngươi sẽ cho rằng ta một đại nam nhân phải cả ngày câu dẫn nam nhân? Cái này vậy là cái gì đạo lý? Ta chỉ là tò mò. Ngươi không phải đem Mochizuki Weiyang cùng eo trở thành ngươi tiểu tam tiểu tứ rồi không? Làm sao không thấy ngươi gần nhất đi lấy lòng ngươi anh vợ nhóm? Việc này lại không vội. Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Sương liếc mắt. Tại sao ta cảm giác ngươi đây là trong lời nói mang theo ám sát a? Được rồi, liền nói thật với ngươi. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không kiềm lư kỹ cùng. Ân, kiềm lư kỹ cùng, Sở Lâm Sương giễu cợt nói. Không sai, ngươi có phải hay không chiêu số dùng hết đã sẽ không câu dẫn nam nhân. Sở Lưu Mộng nổi giận, ngươi có thể vũ nhục nhân phẩm của ta. Nhưng không thể vũ nhục ta giữ nhà bản lĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương vẻ mặt hoài nghi nhìn Sở Lưu Mộng. Suy nghĩ một hồi, vỗ tay nói. Được rồi, ta nghĩ tới rồi. Ngươi ngày hôm qua không phải nói. Ngươi nếu như Trần Hân liền đem nàng ấy thứ cặn bã nam bạn trai cũ đoạt lại đi. Sau đó sẽ hung tợn bỏ rơi hắn sao? Như vậy đi. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, đã giúp nàng làm thành chuyện này. Lần này ta nếu bị thua, ta về sau liền nhận thức ngươi làm anh. Dứt lời, còn khiêu khích nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Được, a, tới thì tới. Sở Lưu Mộng một ngụm đồng ý. Bất quá, ta không thể bại lộ. Chỉ có thể cho ngươi đứng ra thay thế ta. Hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Lâm Sương nở nụ cười. Mị nhãn híp lại, có chút câu nhân, đôi mắt ở chỗ sâu trong cất giấu đắc ý. Kỳ thực nàng là đang đùa một cái văn tự trò chơi. Nàng thua về sau liền kêu Sở Lưu Mộng ca ca. Thế nhưng thắng thua điều kiện là cái gì nàng cũng không nói. Coi như Sở Lưu Mộng thực sự bang Trần Hân báo thù. Đó cũng là ở nàng Sở Lâm Xương tính toán dưới. Cho nên vậy cũng có thể giải thích là Sở Lâm Xương thắng lợi. Sở Lưu Mộng thường thường thích cùng Sở Lâm Xương nghiền ngẫm từng chữ một kéo ngụy biện. Thế nhưng lúc này đây, chân chính trên ý nghĩa đại thù được báo, rốt cục có thể đem hàng này đùa bỡn. Nghĩ vậy, Sở Lâm Xương liền cười càng vui vẻ hơn rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.